Đỉnh luyện thần ma, chương 815, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 3 lần thánh thể thánh vương sơ kỳ giúp mình làm việc. Diệp Tử Phàm đương nhiên là sẽ không đi lãng phí vào những chuyện thí luyện vô bổ cái gì linh tinh. Như vậy cũng chỉ còn lại tử vong thánh vương phân thân ngọc phù khối này rồi. Hắn trước sau gì cũng phải đem cái tên này thôn phệ khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Cái này tử vong thánh vương hiện thân sớm hay muộn gì cũng là như vậy mà thôi. Như ở bên ngoài mà nói, Diệp Tử Phàm nhìn thấy cái thánh vương phân thân ngọc phù này sẽ có bao xa chạy bao xa. Nhưng mà tại đây thì lại khác. Hắn có luyện thần đỉnh trợ giúp. Tại luyện thần đỉnh không gian nơi đây, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Trừ khi những tôn thánh hoàng cường giả đến nơi đây. Nếu như không, không ai có thể phá đi phòng ngự của luyện thần đỉnh hiện tại. Thánh vương cường giả phân thân có hiện, cũng sẽ chỉ là giống như Thư Nhã Thiên Phong một dạng. Bị hắn trấn áp vào một bên chờ chết mà thôi. Cho nên nói, tại nơi đây hắn muốn làm như thế nào thì sẽ làm được như thế ấy. Nói là làm. Diệp Tử Phàm rất nhanh liền hành động. Hắn liền dùng nguyên lực đánh vào khối này thánh vương phân thân ngọc phù. Không bao lâu, như cảm nhận được uy hiếp, ngọc phù liền là vỡ nát ra. Từ bên trong luyện thần đỉnh, hư không lâm lập một đại bóng người. 1600 vạn cây em chiều cao như muốn đâm thủng cái luyện thần đỉnh không gian này giống như. Đây là một tôn ma tộc thánh thể. Một tôn hết sức vĩ ngạn ma tộc thánh vương cường giả. Dù là tên này không có cử động, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy tay chân tê cóng không được tự nhiên. Từ những tin tức mà Diệp Tử Phàm biết được thông qua đám kia ngụy thánh hậu kỳ cường giả bên kia, hắn là biết được, vị này là tử vong thánh vương, thánh thể thánh vương cường giả, còn không phải bình thường như linh thể thánh vương phân thân Thư Nhã Thiên Phong. Người này còn nhập thánh vương bảng cường giả, đứng tại vị trí đệ thập, từng giao thủ qua thánh hoàng cường giả, dù là không có ai biết thắng thua thế nào, nhưng như thế cũng đủ thấy tử vong thánh vương tôn này cường đại đến khủng khiếp. Cho dù đây chỉ là một đạo phân thân của tử vong thánh vương, nhưng mà hắn đoán được đến, tuyệt đối không có thua cho một vị phàm thể thánh vương sơ kỳ tiểu thành cường giả. Cường giả như thế, Diệp Tử Phàm lần đầu tiên gặp, cho dù là yêu thánh hắn gặp tại thiên hoang đại lục tinh không ngoại kia, cũng không phải là đối thủ của tôn này tử vong thánh vương. Như thế nào ngươi không có xuất thủ? Diệp Tử Phàm có chút nhíu mày, lên tiếng hỏi, hắn đưa tên này ra, là muốn xem tên này xuất thủ như thế nào, để cho hắn được tận tình cảm nhận thánh vương cường giả chân chính thực lực. Cũng không phải gọi tên này ra để mà ngắm nhìn thiên địa luyện thần đỉnh không gian của hắn. Tử vong thánh vương tên này đi ra đây đã một khắc thời gian rồi. Nhưng mà vẫn đứng yên bất động. Không làm ra bất kỳ một cái động tác nào có ý hắn sẽ ra tay động thủ ý tứ. Tên này tử vong thánh vương là đang chơi trò gì? Ta ra tay có thể diệt sát được ngươi hay sao? Hồi lâu không có lên tiếng. Nghe Diệp Tử Phàm hỏi như thế. Tử vong thánh vương nhìn xuống, hai đôi con ngươi tử khí vời quanh, không một tia sinh cơ, mỉm cười hỏi lại Diệp Tử Phàm. Ha ha ha, thánh vương bảng cường giả đệ thập cường giả, quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Tử Phàm hơi có chút ngớ người, chỉ là ngay sau đó, hắn lại cất tiếng cười vô cùng lớn khen tặng nói. Như thánh vương bình thường khác, giống Thư Nhã Thiên Phong một dạng. Một khi xuất hiện phát hiện người triệu hoán mình không phải là người quen, hoặc giả người thân của mình gặp nguy hiểm mà nói, sẽ đem cái tên địch nhân trước mắt diệt sát đi trước rồi nói sau. Thế nhưng tử vong thánh vương này lại không có như vậy. Vừa xuất hiện là đã quan sát không gian xung quanh đầu tiên. Khi tên này đã biết mình đã rơi vào cấm chế của đối phương, nơi đây thiên địa đã không còn thuộc về mình nữa. Cho dù có vùng vẫy cũng không được ích lợi gì. Liền là rất sảng khoái yêu lặng chờ đối phương xử lý mà không có làm ra bất kỳ cái động tác dư thừa nào cả. Vừa không bị đối phương chê cười. Vừa là không có mất đi thân phận của một vị thánh thể thánh vương tôn sư. Điều này đáng giá khâm phục a. hạ phẩm thánh khí cao cấp phòng ngự tối đỉnh. Cho dù là chân thân của ta rơi vào nơi đây cũng khó có thể phá được kiện này thánh khí rời đi. Tử vong thánh vương đánh giá tiếp luyện thần đỉnh không gian nơi này một chút. Gật đầu nói, chỉ là ta cũng có lời khuyên cho ngươi. Như thực lực không đến, đừng có nên đi khiêu khích chân thân của ta. Như ngươi đã làm như vậy, thì nên là đi càng xa càng tốt. Khi thực lực đến hãy là quay trở lại. Nếu như không, cho dù ngươi là có cái kiện này thánh khí, cũng không thể nào bảo hộ ngươi an toàn được đâu. Theo sau đó, nhìn vào Diệp Tử Phàm hắn lại tiếp tục khuyên một câu. Tử vong thánh vương nhìn Diệp Tử Phàm, thế nhưng không nhìn ra được thực lực chân chính của tên này. Là vì tên kia dùng liễn tức công pháp quá mức cao cấp. Cũng có thể là vì hắn bị kiện này thánh khí hạn chế. Thế nhưng mà với ánh mắt của một vị thánh thể thánh vương như hắn, không khó để hắn nhận ra Diệp Tử Phàm thực lực không cao bao nhiêu. Tối đa cũng chỉ là phàm thể thánh vương thực lực là hết mức. Cho nên hắn liền nói như thế. Còn có tin hay không là tất cả dựa cả vào tên này mà thôi. Ân, đa tạ tử vong thánh vương đã chỉ điểm. Diệp Tử Phàm nghe tử vong thánh vương này nói như thế, cũng không có nỗi giận. Cũng không có dùng luyện thần đỉnh công năng đem tên này đầy xuống 18 tầng địa ngục. Mà là như có điều ngộ ra. Hướng về tử vong thánh vương ôm quyền cảm tạ. Diệp Tử Phàm là biết đến. Tôn này thánh vương là nói không có hề sai một chút nào. Với cái thực lực mèo ba chân của hắn hiện nay, đem mấy tên ngụy thánh khi dễ thì còn được. Thế nhưng khi mà gặp phải chân chính thánh vương cường giả, cho dù chỉ là một tên phàm thể thánh vương, cũng đủ đem hắn diệt sát đi mấy trăm lần. Cho dù hắn có trong tay luyện thần đỉnh cũng không có làm được gì. Thánh vương là không thể nào phá được luyện thần đỉnh. Không lẽ thánh hoàng cường giả không có làm gì được luyện thần đỉnh hay là sao? Người kia đem luyện thần đỉnh đến nhờ một tôn thánh hoàng cường giả ra tay. Hắn cũng chỉ có một con đường chết. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.